Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 55, người theo đuổi trả thù. Góc truyện audio.com. Trong lúc Giang Hàn và Phong Mạn Mạn đang ngọt ngào thì trên trò chơi cũng có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một bài viết sốt dẻo trên diễn đàn đã ra lò. Tiêu đề: Hacker lộ mặt, làm sao để thành người giàu nhất server? Chấm, lượt xem 53.055. Bình luận 453. Nội dung: Nhân vật chính, nho nhã lễ độ. Giới thiệu nhân vật chính: Người này hiện đang là người giàu nhất server chúng ta. Hơn hẳn 50 triệu so với người đứng thứ hai bảng xếp hạng tài sản. Người này từng dùng ức phong độ chỉ có bị người la đánh. Người này từng được chứng thật là người chơi cũ ở mộng cảnh phong trác. Chí ái, người này từng để lộ ức phụ. Manh chi ha ha, nhưng chưa có chứng cớ xác thực. Sự kiện hack trộm bạc. Mấy năm trước, chí ái từng là người tình của ngàn vạn thiếu nữ. Hắn đa tình tới mức cứ nửa tháng lại ly hôn một lần. Nửa tháng lại kết hôn một lần. Một năm trước, hắn dùng ức phong độ chỉ có quay đầu hướng thiện. Chú trọng cái gọi là tình nghĩa anh em. Mục đích để lấy ức hack trộm ức, lựa người quen xuống tay. Thành công ăn bớt ăn xén trang bị và tiền vàng của cả bang mình. Hơn nữa còn thành công đẩy tội cho bang chủ bang đèn xanh đèn đỏ gánh thay. Nửa năm sau, bang đèn xanh đèn đỏ tìm được chứng cớ minh oan cho chính mình. Đến đây, phong độ chỉ có chạy án, ôm mớ trang bị bán đi. Vì hắn lấy tiền xong liền hủy nhân vật nên chuyện này rơi vào ngõ cụt. Ai ngờ, do một dịp bất ngờ, tác giả bài viết này biết được chân tướng sự thật. Hơn nữa còn biết phong độ chỉ có đã trở lại với tên nho nhã lễ độ. Trở thành người giàu nhất server. Sau khi biết chuyện và xem Vô Gian Đạo 4 lần, tác giả quyết định sẽ dựng lại kịch bản này và mời nho nhã lễ độ làm diễn viên nam chính của bộ phim. Sau đây là một số hình ảnh trong phim. Bài viết trên có gửi kèm gần 20 hình ảnh. Có ở mộng cảnh, cũng có ở mộng cảnh tạm biệt. Những hình ảnh này gồm hình phong độ chỉ có và bang chủ đèn đỏ dừng xe giao dịch. Hình phong độ chỉ có nói chuyện phiếm trong bang. Hơn nữa còn có cả thời gian chụp ảnh là một năm trước. Người chụp là đèn đỏ dừng xe. Bài bình luận đầu tiên là ảnh nho nhã lễ độ và mộng xa. Nho nhã lễ độ và hồng trà. Trà xanh, nho nhã lễ độ và manh chi ha ha. Nho nhã lễ độ và thiên hạ tiểu tĩnh giao dịch và nội dung nói chuyện phiếm người chụp lần lượt là mộng xa. Nho nhã lễ độ, hồng trà và trà xanh, mà bình luận thứ hai của người soi mói. Đáng tiếc đã bị quản lý diễn đàn xóa chỉ còn lại câu. Nội dung bị quản lý viên che chắn hoặc xóa bỏ nghe nói nội dung này bao gồm thông tin thật của nho nhã lễ độ. Họ tên, tuổi, địa chỉ, số di động, QQ. Thậm chí cả ảnh chụp ngoài đời cũng có. Sau khi bài viết này xuất hiện, rất nhiều người trên diễn đàn đã góp lời trong chủ đề này. Cả kênh loa trong trò chơi cũng xôn xao. Mọi người đều bàn tán xem thật giả thế nào. Riêng nhân vật chính nho nhã lễ độ thì vẫn không login. Không ít người thắc mắc người viết bài là ai nhưng hầu hết lại chĩa mũi dùi vào đốt than nướng cá con. Vì chuyện khá ầm ĩ mà nho nhã lễ độ lại không lên game. Hồng trà, trà xanh rời bang, thiên hạ tiểu tĩnh thành cái đích để mọi người phê phán. Thiên hạ tiểu tĩnh cũng sợ gặp chuyện rắc rối nên rời bang. Tiếc là hồng trà, trà xanh thì trốn tránh được, riêng ả lại nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không chạy thoát. Vốn chuyện này cũng không liên quan gì đến ả nhưng có người trong đốt than nướng cá con chơi khá thân với nho nhã lễ độ bật mí. Thiên hạ tiểu tĩnh là bạn gái ngoài đời của nho nhã lễ độ. Game online mà, hầu hết đều, tội ai xử ai, ai quen người có tội thì xử nốt. Dù thiên hạ tiểu tĩnh đã an, phép 4 nhưng mọi người vẫn nhốn nháo chuyện ả và nho nhã lễ độ. Thậm chí mọi người còn quay sang bàn mối quan hệ mờ ám giữa người chỉ điểm. Nho nhã lễ độ và thiên hạ tiểu tĩnh, vốn người đề xướng chuyện này là thiên hạ thứ nhất, muốn gây rối các bang khác, nhưng chính thiên hạ cũng bị lôi vào. Sở dĩ thiên hạ tiểu tĩnh theo nho nhã lễ độ không phải bởi ả và thiên hạ không hợp mà vì ả đã câu được nho nhã lễ độ ở ngoài đời. Bị quần chúng tra hỏi, người chỉ điểm đành ngoan ngoãn khai ra quen thế nào, ở đâu, lúc nào người này còn nhắc đi nhắc lại mình không phải người viết bài. Hoàn toàn không biết người đó là thần thánh phương nào, thế nên người post vẫn là một bí ẩn. Trong số những người tra hỏi, đương nhiên, không thể thiếu người nhiều chuyện nhất Đường Thi, Thu Sắc Tòng Tây Lai, lấy thành tích soát loa của anh, bản chất nhiều chuyện của anh, tình yêu da diết thê thảm thiết của anh với Mộng Sa, tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của anh, và sự hợp tác của ta là thương nhân, anh chàng đã góp phần gây ra một trận gió tanh mưa máu, nhốn nháo suốt buổi chiều. Mộng Sa rốt cục chịu không nổi tính nhiều chuyện dai dẳng của anh chồng. Không thể không soát loa dắt chồng về nhà, vì Thu Sắc Tòng Tây Lai chẳng ừ hử gì trên kênh Bang Hội. Kênh phụ cận, kênh đội ngũ, thậm chí cả thì thầm cũng mặc kệ. Ví dụ như, Bang Hội, Mộng Sa, Thu Sắc, đừng soát loa nữa, ai cũng thấy em không có tội cả rồi. Lúc trước vì chuyện hack trang bị mà Mộng Sa bị mọi người đuổi giết. Đến giờ đã có hình chụp nho nhã lễ độ dùng ức Mộng Sa hack trang bị Hồng Trà. Bởi vì có cảnh sau khi Mộng Sa và Hồng Trà giao dịch xong. Trang bị mất trộm của Hồng Trà nằm trong túi nho nhã lễ độ. Bang Hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Phu nhân, anh có thấy đâu? Hoàn toàn không thấy. Phụ cận, Mộng Sa, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Đừng soát nữa. Một lát sau, Mộng Sa còn thì thầm với anh chàng. Kết quả vẫn là không thấy. Mộng Sa rất ít soát loa mà Thu Sắc Tòng Tây Lai lại rất nhiều chuyện. Thế là anh chàng vốn đang tám chuyện hách đồ giờ lại nhảy sang kể chuyện hai người gặp nhau ngoài đời. Cái đoạn TL35 ý, loa. Mộng Sa, không cho kể nữa. Để tôi thấy anh soát cái loa nào nữa là tôi ly dị với anh ngay. Quả nhiên, chiêu này rất hiệu quả. Thu Sắc Tòng Tây Lai không dám hò hé trên loa nữa. Loa, ta là thương nhân, Tây Lai nhờ nhắn lại với mọi người. Phu nhân đã có lệnh chuyện khuê phòng không thể nói lung tung. Những chuyện hồi hộp kích thích thế, mọi người tự nghĩ đi. Loa, nhất quả trang đường, Tây Lai đại thần, ngài đúng là M chân chính. SMS người ngược, M người chịu ngược, nhưng sau đó, dù mọi người có đùa giỡn thế nào đi nữa thì Thu Sắc Tòng Tây Lai vẫn câm như hến. Thế là câu chuyện trở lại sự kiện hacker mà vì khá nhiều người chơi đã ở các server được nhắc đến trong bài viết nên cũng có một số ít người biết. Chuyện này, một số còn là người bị mất trang bị. Ngày hôm sau, Phong Mạn Mạn nằm khoèo ở nhà, vì công lực ngủ của cô quá thâm hậu, lúc rời giường đã là giữa trưa. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường là cô mở máy tính. Sau đó mới đánh răng rửa mặt. Vào QQ, login, như mọi khi, cô để ẩn nick, đọc tin nhắn của mấy người bạn. Luyến nó hữu tình, em gục đại thần hay đại thần gục em? Luyến nó hữu tình, lần đầu tiên cảm giác thế nào? Luyến nó hữu tình, đại thần dịu dàng hay mạnh mẽ? Cả ba tin nhắn này đều làm Mạn Mạn giờ khóc giờ cười. Cô và Giang Hàn đã có chuyện gì đâu? Nói đến lại làm cô nhớ tối hôm đó. Xém chút nữa bị Giang Hàn gục rồi. Phong Mạn Mạn chưa bị ăn sạch nhưng cô đã đọc vô số tiểu thuyết trữ tình lãng mạn. Đương nhiên, cô biết đáng lẽ đêm đó anh sẽ leng keng chuông cửa vang gọi Mạn Mạn tỉnh lại. Cô đang mặc áo ngủ có hình con gấu khoác thêm áo lông đen và dép vải gấu con. Người không biết có nghĩ cô là học sinh trung học cũng không phải chuyện lạ. Mạn Mạn mở cửa, gió lạnh lùa vào rét cam cam. Giang Hàn xách túi đồ đứng trước cửa. Cô vội vàng mở cửa sắt cho anh vào. Sao anh qua đây? Phong Mạn Mạn hỏi, dì bảo em ở nhà một mình. Thể nào cũng lại lười ăn cơm. Thế nên bạn trai em là anh đây phải chịu khó đi giao cơm thuê. Anh nói tỉnh rụi, Mạn Mạn không nói gì. Đưa tay cầm lấy túi đồ ăn của anh. Một phần mì bò nạm nóng hầm hập và một ly trà sữa vẫn còn nóng. Hiển nhiên là cô vẫn thấy trà sữa hấp dẫn hơn. Giang Hàn thấy cô không đeo chiếc nhẫn anh tặng hồi đi Hồng Kông thì nhíu mày. Phong Mạn Mạn thấy anh nhìn chằm chằm vào tay mình thì ấp úng giải thích. Cái kia em không quen đeo nên cô kéo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra ngoài áo. Sợi dây có treo chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của anh. Không sao, em thích đeo thế nào cũng được. Anh biết Mạn Mạn không quá thích đeo trang sức, ít nhất là bông tai, vòng và nhẫn, Mạn Mạn đoán anh sẽ không vui. Nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Hàn, mặt cô càng đỏ, thật ra cô không đeo là vì sợ ba mẹ hỏi đông hỏi tây. Tuy mẹ có nói khá thích Giang Hàn nhưng từ lúc hai người thành đôi tới giờ, bà cứ bảo phải nghĩ cho kỹ. Cô biết ý mẹ, nếu bà thấy chiếc nhẫn chắc chắn sẽ lại lo này lo kia. Cô cũng đồng ý với mẹ mình, con gái nên biết giữ mình, đặc biệt là có một số việc phải biết tự giữ. Có điều nghĩ là nghĩ vậy, có đôi khi cứ để tùy duyên đi. Giang Hàn thấy Mạn Mạn nệt ra thì buồn cười. Mạn Mạn, ăn đi thôi. Phong Mạn Mạn quen tay cầm ly trà sữa nguồn uống trước thì bị anh giành trước. Ăn mì xong đã, nếu không anh uống hết trà sữa đó. Sau một năm làm hàng xóm, Giang Hàn phát hiện Mạn Mạn rất không quan tâm sức khỏe mình. Thích ăn vặt, đồ uống không có chất dinh dưỡng. Lúc không khỏe cũng chỉ đến bệnh viện trích thuốc mà không uống thuốc. Ngủ không đúng giờ, ách tự kiểm điểm, Vân chỉ đỡ hơn một khoản thôi. Xem ra, mai mốt anh phải nuôi dạy cô lại thôi. Hắc hắc, bây giờ cũng có nuôi có dạy dầu mờ. Giang Hàn xem cô nhìn chằm chằm trà sữa trong tay. Vừa nhìn vừa ăn, mà phì cười, cô phình má, ngốn mì, chừng anh như một chú chuột đồng đáng yêu vậy. Anh đặt trà sữa lên bàn, cắm dây mạng, chuẩn bị nằm lì trong nhà cô lên nét. Giang Hàn vừa đặt trà sữa xuống là Phong Mạn Mạn chộp lấy ngay. Cô vội vàng hút dồn dột mấy ngụm liền giống hệt mấy đứa bé giành bánh kẹo. Giang Hàn vờ như không thấy dù miệng anh rõ ràng đang nhếch lên cười. Mạn Mạn càng lúc càng giống thiếu nữ đang yêu. Chỉ bấy nhiêu anh đã rất thỏa mãn. Đợi khi Phong Mạn Mạn ăn uống no nê xong mà lên game thì kênh loa đã yên tĩnh lại. Không lên thì thôi, lên rồi mới biết, cô bị hack, tiền vàng của cô mất sạch trơn rồi. Cô vội vàng xem lại trang bị, chỉ nhẫn kết hôn, tất cả đều mất hết. Mạn Mạn chạy vội đến chỗ thủ kho, nhập mật mã mở kho. Hình nhân thế mạng, dược bào, trang bị đầy đủ cả. Thế này Phong Mạn Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì Mạn Mạn không có thói quen bỏ trang bị vào kho hàng. May là Giang Hàn có lock-in cất trang bị vào kho, anh vẫn thường cất trang bị và các vật phẩm quý vào kho hàng trước khi lock-out. Xem ra mai mốt cô phải bắt trước anh rồi, tiền trong ước em mất hết rồi. Mạn Mạn ngoái đầu lại nhìn Giang Hàn. Làm sao vậy? Giang Hàn thấy bình hải tịch Mạn Mạn mất hết tiền thì cũng kinh ngạc. Mạn Mạn, ước em bị trộm rồi, mau sửa mật mã đi. Đặt ngày sinh làm mật mã rất dễ bị trộm. Phong Mạn Mạn còn đang đau lòng số tiền mà mình tích góp từng đồng từng cắc kia. Cô nguyền rủa người trộm tiền mình. Mạn Mạn vào trang cá nhân trên diễn đàn sửa mật mã. Dù sao bình thường cô vẫn quen đặt ngày sinh làm mật mã. Cùng lắm thì thêm một ít chữ cái phía trước mà thôi. Giang Hàn thuận tay nhập tên mình và ngày sinh. Sau đó mới nhấn xác nhận. Phong Mạn Mạn khó hiểu. À, mật mã này cũng được rồi. Anh nhập mật mã gì? Cô chỉ thấy một dãy chấm tròn mà thôi. Tên và sinh nhật anh. Cô không biết nói gì hơn. Thấy anh khăng khăng muốn vậy. Cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao mật mã này cũng dễ nhớ. Có mấy ai sinh nhật 1111, 1111, mà, bang hội, thu sắc tòng Tây Lai, tiểu thanh mai. Sao cứ lên xuống thế? Phần trăng mật thế nào? Bang hội, luyến chi hữu tình, là em gục đại thần hay đại thần gục em? Bang hội, bình hải tịch Mạn Mạn. Hai, em bị hách, bang hội, thu sắc tòng Tây Lai. A, bang hội, mộng luyến, sao cả Mạn Mạn cũng bị nhỉ? Suốt 10 phút sau là thời gian thu sắc tòng Tây Lai thêm mắm thêm muối kể lại sự kiện trộm ước cho bình hải tịch Mạn Mạn nghe. Bang hội, bình hải tịch Mạn Mạn, nhưng em có biết hắn đâu, với lại sao hắn biết mật mã em chứ? Bang hội, mộng luyến, chắc gì em bị nho nhã lễ độ trộm đâu, trừ tiền ra còn gì bị mất nữa? Bang hội, bình hải tịch Mạn Mạn, em để trang bị trong kho nên không sao, có điều mất tiền hết rồi. Bang hội, mộng luyến, may mà đặt trong kho. Phong Mạn Mạn nghĩ, may mà có Giang Hàn. nếu không chắc cả bộ trang bị thần quan của cô cũng mất. Vì Mạn Mạn không đầu tư tiền thật vào trò chơi, ngay cả loa cũng phải mượn của anh, nhưng dù sao đó cũng là những món trang bị mà mình thích. Là đồ anh tặng riêng cho cô, đặc biệt cái mũ thiên sứ kia còn do cô bán đồ lấy tiền mua về. Mạn Mạn treo nhân vật ở khu buôn bán trong thủ đô. Sau đó lại lên diễn đàn xem một chút, vì chủ đề hacker còn đang nóng hôi hổi. Ở ngay trang đầu nên cô phát hiện ngay. Xem bài viết và bình luận, cô thật rất kinh ngạc, thì ra nho nhã lễ độ là chí ái. Hắn chính là chí ái đó. Cô buột miệng hô to, Giang Hàn vừa login xong thì lại đến sau lưng cô cùng xem bài viết. Nho nhã lễ độ là manh chi ha ha, Giang Hàn hỏi, tên này hình như hơi quen. Đúng vậy, là người chúng ta muốn nhận nuôi. Phong Mạn Mạn nói, vậy em bị nó trộm phải không? Hay em cho manh chi ha ha mượn ớt? Anh hỏi, Mạn Mạn lắc đầu, không, chứ anh ra thì em chẳng nói ai biết mật mã của em cả. Ngập ngừng một chút, cô lại nói tiếp, nhưng chắc đúng là hắn rồi. Sao, anh đợi nghe cô nói xong. Vì em biết hắn, hắn là bạn cấp 2 của em. Ai ra, thì ra hắn chính là nho nhã lễ độ, là tên chí ái kia hả? Vâng, bạn cấp 2, Phong Mạn Mạn lại vâng. Chuyện cách đây lâu lắm rồi, chẳng lẽ phải nói với anh rằng, thật ra trước đây hắn là chồng trong game của em sao? Cô cố xem kỹ vẻ mặt anh, chỉ là bạn cấp 2 thôi sao? Lúc trước anh nghe loáng thoáng rằng có tên đại khả nào đó theo đuổi Mạn Mạn. Vì cũng không có gì nhưng anh vẫn hơi để ý dù đã cố giấu cô. Giang Hàn cười cười, khó trách sẽ bị trộm. Ước là họ tên, mật mã là sinh nhật mà. Bị anh trêu xong Mạn Mạn mới biết mình ngốc thật. Thấy Giang Hàn không hỏi gì, cô nửa đùa nửa thật nói. Ai, vậy anh đền mấy ngàn vạn em bị trộm đi. Bắt đền anh hết đó. Giang Hàn nhích lại gần cô. Mạn Mạn muốn anh đền thế nào? Anh đột nhiên đến gần, đã vậy còn nói như có gì đen tối lắm thế kia, cô lại đỏ mặt. Đẩy Giang Hàn ra, mau login chuyển hết tiền qua cho em đi. Cô nói hơi lớn, giọng cũng có chút hoảng. Thấy vậy, anh cũng không chọc cô nữa mà chạy về chỗ máy mình login. Mạn Mạn, mau gọi anh đi, Giang Hàn bảo, gọi, tên đầy đủ là tiếng gọi tình yêu. Khi vợ chồng cùng đeo nhẫn cưới thì có thể dùng kỹ năng này. Truyền tống vợ hay chồng đến cạnh mình. Vâng, Phong Mạn Mạn định dùng kỹ năng thì mới phát hiện. Dòng chú thích trên nhẫn chuyển từ Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Em nhớ anh, Thành, nho nhã lễ độ. Em nhớ anh, chuyện quái gì thế này? Nhìn nhìn màn hình máy cô rồi xem lại trang bị của mình. Đến lúc này anh mới nhận ra, nhẫn cưới anh mất rồi. Nói cách khác là Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Bắc Phong Giang Thượng Hàn bị bắt buộc phải ly dị. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, Tiểu Trúc Mã cũng lên rồi hả? Đi trăng mật vui không? Lúc hai người đi vắng, server chúng ta có rất nhiều người bị hack đấy. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Biết rồi, bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Xem diễn đàn rồi hả? Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Mình cũng bị trộm, bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Cái gì, cậu cũng bị trộm, trộm cái gì, mà cậu quen nho nhã lễ độ sao? Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Mình bị trộm nhẫn cưới. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai. À, cách chương.